Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Tinh Vân Phong Bạo. Ngân Hà Tốc Độ Ánh Sáng. Thần điện, thần tiên nhìn thấy ôm lấy bình đồng một mực không buông tay Chu Thần. Đưa nước đẩy thuyền nói, đây là thần điện góp nhặt mấy trăm năm toàn bộ siêu thần thủy. Liền toàn bộ đưa cho ngài. Cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Tại vui vẻ hòa thuận bầu không? Khí bên trong, Chu Thần thu hồi thiên thần quà tặng siêu thần thủy. Nhưng không nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Chu Thần nhíu nhíu mày. Không đúng, tại sao không có điểm nhân quả? Trừ phi, lườm hạ trước mắt nếp nhăn chồng chất hòa ái dễ gần. Chỉ là có chút lục thiên thần. Chu Thần có chút minh bạch. Xem ra gừng càng già càng cay. Vị thiên thần này cuối cùng lưu lại một tay. Không có đem toàn bộ siêu thần thủy đều cho hắn. Nghĩ được như vậy, Chu Thần cũng không có truy đến cùng. Dù sao siêu thần thủy là thiên thần tư tàng, có thể cho như thế một lớn ấm, đã để Chu Thần rất hài lòng. Nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, không khỏi tướng ăn quá mức khó coi. Nhưng mà Chu Thần không so đo, không có nghĩa là thiên thần không nghĩ ngợi thêm. Khi nhìn đến Chu Thần ánh mắt hoài nghi về sau, thiên thần liền có một chút áp lực như núi. Hắn xác thực không có đem toàn bộ siêu thần thủy lấy ra. Dù sao, đây chính là thần điện bên trong nhất bảo vật chân quý một trong. Làm sao có thể đều cho một người? Thế là, sợ hãi Chu Thần không hài lòng thiên thần bổ cứu nói. Các hạ, kỳ thật, ta thần điện bên trong còn có một thứ so siêu thần thủy thứ càng quý giá. Đó chính là tinh thần thời gian phòng. Thiên thần nhìn một chút nhiều hứng thú Chu Thần, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, tinh thần thời gian phòng không khí mỏng manh, trọng lực lại có địa cầu 10 lần. Mấu chốt nhất là, ở nơi đó tu luyện một năm, chỉ tương đương với ngoại giới bên trong một ngày. Chu Thần nghe nói lời ấy, cố gắng nhớ lại một phen, cuối cùng mơ mơ hồ hồ ký ức lên cái này nguyên kịch bản bên trong. Giống như xác thực có cái tên là tinh thần thời gian phòng đồ vật. Bên trong một năm, bên ngoài một ngày, loại này nghịch thiên bảo vật, khẳng định có rất nhiều hạn chế đi. Chu Thần cẩn thận hỏi, nếu như cái này tinh thần thời gian phòng không có bất luận cái gì điều kiện hạn chế, Chu Thần hoàn toàn có thể thành đoàn vài trăm người, lúc đến quang phòng tu hành, chế tạo ra một nhóm lớn cường giả tới. Ha ha, là có chút hạn chế. Thiên thần có chút lúng túng nói. Tòa này tinh thần thời gian phòng, một lần chỉ cho phép hai người tiến vào, mà lại một cái một đời người chỉ có thể đi vào hai ngày thời gian. Cũng chính là trong thế giới hiện thực 2 năm, lại thêm nơi đó không khí mỏng manh, trọng lực tương đương với địa cầu gấp 10, còn dễ dàng sinh ra một chút ảo giác. Ý chí lực không kiên cường người đi vào về sau rất có thể sẽ ra không được. Đó cũng là phi thường. Lợi hại bí cảnh, Chu Thần tán thán nói. Loại này xuyên tạc thời gian bí cảnh, vô luận thả ở thế giới nào, đều là nhất đẳng tuyệt thế côi bảo. Một khi bị người biết được, tất nhiên gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Tựa như là đấu khí đại lục thiên mộ. Cái này từ đấu đế cường giả cấu tạo bán vị diện, cũng có được trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua công hiệu. Lúc trước cũng không biết trải qua nhiều ít gió tanh mưa máu, vì này chết nhiều ít cường giả, nó quyền sở hữu mới bị một mực khống chế tại viễn cổ 8 tộc trong tay. Mà lại, thiên mộ công hiệu so lên tinh thần thời gian phòng có thể kém xa. Thiên mộ bên trong 5 ngày, chỉ là tương đương với ngoại giới 1 ngày. Nghĩ được như vậy, Chu Thần quyết định chủ ý. Nhất định muốn hào hào nắm giữ cái này tinh thần thời gian phòng. Tích tích tích. Nhưng vào lúc này, một trận máy truyền tin tiếng chuông vang lên. Chu Thần cầm lấy cái này bun ma nhét cho máy truyền tin của hắn nhấn một cái. Một trận Bulma kinh tiếng khóc liền truyền ra. Thần tiên đại soái ca, nhà của ta đang bị Redribon quân đoàn người công kích đâu. Đã chết rất nhiều người, người nhanh tới cứu chúng ta a. Nghe được Bulma khóc lóc kể lể, Chu thần cau mày, nghĩ nghĩ cái này Redribon quân đoàn lai lịch, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải cái kia nguyên kịch bản bên trong, cái kia muốn tập hợp đủ ngọc rồng thống trị thế giới. Kết quả bị 7-8 tuổi nhỏ Goku một người đồ diệt bi kịch thế lực sao? Xem ra, bọn hắn tìm tới Bulma nhà, là vì radar dò ngọc rồng. Thậm chí là cái kia 7 viên vẫn là tảng đá ngọc rồng. Bulma đừng khóc, người trước tỉnh táo lại. Võ Thiên đâu? Lấy thực lực của hắn, chẳng lẽ còn không làm gì được địch nhân sao? Trong máy bộ đàm, Bulma mang theo một trận giọng nghẹt ngào, khóc ức nở nói, Võ Thiên lão sư bắt đầu đánh bại rất nhiều địch nhân. Còn phá hủy Redribon quân đoàn người nhân tạo cùng xe tăng. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cái nắm giữ dị năng Blue tướng quân. Hắn có thể để cho bất luận cái gì nhìn xem hắn hai mắt người không thể động đậy. Ô ô, Võ Thiên lão sư nhất thời chủ quan. Liền trúng chiêu, nhỏ Goku cũng giống như vậy. May mà ta phụ thân bảo an chủ quản Gappa tiên sinh đem bọn hắn cứu được trở về. Kháo, ta liền biết hai gia hỏa này trí thông minh không đủ. Chu thần đều không cần hỏi trải qua, liền biết là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Quy lão tiên sinh Võ Thiên cái này trang bức phạm tại địch nhân trước mặt dùng sức. Trang bức, sau đó bị cái kia nắm giữ dị năng Blue tướng quân cho ám toán. Về phần nhỏ Goku, sự thông minh của hắn Chu thần xưa nay không ôm hy vọng. Bulma, các ngươi hiện tại thế nào? Còn có thể chống đỡ bao lâu? Chu thần một mặt tính toán từ nơi này đến West City thời gian. Một mặt hỏi, ô ô ô, hiện tại chúng ta tại trong biệt thự tâm chống cự. Rất nhiều hộ vệ thúc thúc đều chết rồi. Gappa thúc thúc cũng thụ thương. Gappa thúc thúc nói, chúng ta nhiều nhất ủng hộ nửa giờ. Cái kia đầy đủ. Chu thần cười lạnh một tiếng. Redribon quân đoàn, dám động thổ trên đầu lão tử. Xem ra các ngươi căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Còn có thế giới kia chính phủ. Tại West City dạng này chú đóng đại lượng chính phủ quân đội tinh nhuệ chọc yếu địa khu. Thời gian dài như vậy đều không tới cứu người. Nhất định có mờ ám. Áo đến, Chu thần hét lớn một tiếng. Lập tức, Andromeda thành y như một đạo lưu quang giống như che phủ tại Chu thần trên thân thể. Tại thần tiên cùng Popo cảm giác bên trong, một cỗ năng lượng khổng lồ đang từ Chu thần trong cơ thể khuếch tán mà ra. Hai vị, lần sau gặp lại, Chu thần sử dụng Buku Jutsu đằng không mà lên, hướng phía thần điện quảng trường bên trên thiên thần cùng Popo nói. Chu thần các hạ, không bằng để Popo dùng cân đầu vân đưa ngươi như thế nào? Thiên thần có chút quan tâm hỏi. Đương nhiên, hắn không phải tại quan tâm Bulma an nguy, mà là tại lo lắng toàn bộ West City, thậm chí toàn bộ địa cầu nhân loại sinh mạng. Vạn nhất Bulma xảy ra chuyện, ai cũng không biết trước mắt vị cường giả này sẽ làm ra chuyện gì. Không cần, cân đầu vân, quá chậm, Chu thần cười lạnh, lập tức, giống như một đạo quang ảnh biến mất tại thiên thần trước mắt. Tinh vân phong bảo, ngân hà tốc độ ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.